Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhìn thấy Tô Minh, người Minh Long run lên bần bật, đó là vì kích động, vì không thể tin nổi. Nó không ngờ được trong thần nguyên phế địa lại có thể gặp được cố nhân. Người... Minh Long chỉ nói được một chữ, lúc này đôi mắt từ từ khép lại. Nó mệt mỏi tột cùng, trải qua tuyệt vọng. Khi nó thấy Tô Minh thì hồn xuất hiện tan biến. Tô Minh đi tới giơ lên cánh tay phải, nhẹ ấn vào đầu của Minh Long, tràn đầy vết thương đẫm máu. Cái ấn này, hồn Minh Long sắp tan đi lại ngưng tụ. Tất cả vết thương trên người chớp mắt khép lại. Cũng chính cái ấn này, Tô Minh biết tu vi của Tiểu Hoàng đã bị phế bỏ, chỉ có thể phát huy ra cảnh giới ngang bằng nhân tu. Cũng chính cái ấn này, Tô Minh biết lòng cần của nó đã không còn nữa. Tô Minh không biết nó ở trong thần nguyên phế địa đã bao nhiêu năm. Hắn có thể tưởng tượng con Minh Long chỉ có thể phát huy ra cảnh giới nhân tu. Dù chỉ có mấy chục năm, nhưng chắc nó đã chịu nhiều gian khổ. Càng đừng nói là thân thể của Minh Long hồi phục. Tô Minh nhìn thấy những vô số vết thương, thậm chí là có nhiều cái ẩn chứa năm tháng, hiển nhiên là mấy trăm năm trước để lại. Có mấy chỗ gần như là tạo thành tổn hại chí mạng cho Minh Long. Tô Minh tức giận, hắn thực sự nổi giận. Trừ giận ra thì hắn còn có sốt ruột. Hắn không biết tại sao Minh Long lại tới thần nguyên phế địa. Hắn chỉ biết năm đó ở đất âm tử, chính mắt thấy nó mang Vũ Huyên rời đi đến Minh Hoàng chân giới. Nhưng hôm nay nó xuất hiện ở đây, vậy thì Vũ Huyên đã ở đâu? Tôi là cỏ huyên trong mưa, là loại cỏ xanh vô âu lo. Bên tai Tô Minh vang giọng của Vũ Huyên thật lâu không tan biến. Tô Minh im lặng, hai người đàn ông trung niên khâm xa tinh thần đang run rẩy, bởi tình của họ cực kỳ sợ hãi. Họ không nhìn thấu được tu vi của Tô Minh. Trên người của hắn có máu tanh và sát khí mà họ trước giờ chưa từng thấy. Bọn họ vốn tưởng rằng mình giết chóc không ít, hình thành loại sát khí vô hình, thậm chí là tự hào vì nó. Thế nhưng khi thấy Tô Minh thì họ khó tin phát hiện sát khí trên người hắn đậm đặc, không phải họ có thể so sánh được, như là đom đóm cùng với trăng sáng. Thậm chí Tô Minh đem đến áp lực càng khiến tinh thần hai người gần như tan vỡ. Loại áp lực này, dù họ đối diện với lão tổ thì cũng không có mãnh liệt như vậy. Lấy đó phân tích, họ lập tức xác định tu vi của người trước mặt thấp nhất cũng là đỉnh trung kỳ vị giới, thậm chí rất có thể là lão quái hậu kỳ vị giới. Con Minh Long này là sủng vật của hậu kỳ vị giới. Tinh thần của cả hai rung động, thấy Tô Minh đứng yên thì họ lập tức túm lấy cô vái, vẻ mặt bỡ ngỡ, vội thụt lùi ra sau. Loại bỏ chạy này từ khi họ đi theo lão tổ vẫn chưa từng trải qua, giờ họ bất chấp tất cả mà lao nhanh. Khi họ lùi về, thấy Tô Minh ngẩng đầu lên thì lùi ra ngoài mấy trăm mét, gầm về hướng cô gái. Thiếu chủ, mau trốn đi, mau đi. Cô gái run rẩy, tất cả biến cố đến quá nhanh, làm cô không thể nào chấp nhận được. Hai người đàn ông trung niên gào thét, cô vội xoay người nhanh như chớp bỏ chạy. Khoảnh khắc cô gái xoay người thì có một tiếng hét thảm vang vọng bốn phía. Cô rất quen với thanh âm này, là của một trong hai người đàn ông trung niên. Thanh âm khiến tim cô đau nhói, mắt rơi lệ, nhưng mọi thứ đã không thể hối hận được nữa. Cái bóng chết chóc bao phủ, đáy lòng cô lần đầu tiên nhấm nháp sợ hãi. Đúng là đáng khen, nhưng khó mà thoát khỏi cái chết. Mắt Tô Minh lóe ra sát khí, thu lại ngón trỏ tay phải giơ lên, nhìn hướng một trong hai người đàn ông trung niên sơ kỳ vị giới. Thân hình gã vỡ thành mấy mảnh, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào người khác. Người này mặt trắng bệch, bây giờ gã khẳng định đối phương chính là lão quái hậu kỳ vị giới. Đừng nói là lão, coi như lão tổ ở trước mặt người này thì tựa như là con kiến, chênh lệch lệch trời, khiến cho gã không thể nổi lên được một chút chiến ý. Ta! Người đàn ông trung niên mặt trắng bệch, mắt thấy Tô Minh giơ lên tay phải, vẻ mặt tuyệt vọng lộ ra điên cuồng. Tu vi và linh hồn cùng đốt cháy như phát điên, lao về hướng Tô Minh lựa chọn tự bạo. Nhưng thuật tự bạo có hiệu quả trước mặt nhiều người. Dù sao, đây là kiểu chết. Nhưng ở trước mặt tộc nhân Tố Minh tộc, chỉ cần là kẻ minh chi tiên triệu thì đa số sẽ không có tác dụng. Càng đừng nói là Tô Minh cảm ngộ đã lần mò tới hạ ý trong mệnh cách. Tô Minh vùng lên tay phải, cảm giác năm tháng chớp mắt bao phủ lên thân người đàn ông trung niên. Trong khoảnh khắc, thân thể của gã trong năm tháng đảo ngược, từ trạng thái tự bạo rút lui trở thành phía trước, không ngừng mà vẫn đang nghịch chuyển, biến khuôn mặt của gã không phải là trung niên mà trở thành thanh niên, thiếu niên. Không biết qua bao nhiêu năm trôi qua, vài giây sau, thân hình của gã đã biến thành bụi trần. Làm xong những điều này, Tô Minh ngoái đầu liếc nhìn Minh Long đang ngủ say. Nó ngủ rất say, hiển nhiên bởi vì nó đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi như vậy. Nhìn vết thương trên người nó đang khép lại, mắt của Tô Minh lộ ra nhu hòa. Ngủ đi, có ta ở đây thì ngươi sẽ được an toàn. Tô Minh thì thào tay phải vỗ, rồi bỏ Minh Long vào túi chữ vật. Hắn ngoái đầu nhìn về hướng cô gái rời đi, mắt lại lóe ra tia sáng lạnh. Mặc kệ người này là nam hay nữ, mặc kệ xấu xí hay đẹp đẽ, những điều đó ở trong mắt Tô Minh bây giờ cũng chỉ là túi ra, không có liên quan gì tới hắn. Hắn chỉ cần xác định đối phương muốn giết Minh Long Tiểu Hoàng, vậy là đủ. Nếu Vũ Huyên ở đây, lấy tính cách của nàng thì chắc sẽ không khiến ngươi phải chịu thiệt như vậy. Bây giờ nàng không ở đây, ta sẽ giúp ngươi. Tô Minh khẽ nói nhấc chân mà tiến tới. Hắn không lập tức đuổi theo cô gái mà chậm rãi đi theo sau. Như vậy sẽ hình thành uy nhấp mãnh liệt, áp lực lên người cô gái, khiến cô sợ hãi gần như tuyệt vọng, khiến cô trong khoảnh khắc cảm nhận được nỗi khổ của Minh Long khi mới nãy cô máu lạnh tàn nhẫn truy sát. Người cô run rẩy tuyệt vọng cùng sợ hãi tràn ngập toàn bộ tinh thần. Loại cảm giác này khiến cô sắp phát cuồng, nước mắt không ngừng rơi, hoảng sợ mà chạy trốn chết. Tô Minh bình tĩnh theo sau, đôi khi giơ tay phải chỉ, lập tức trên người cô gái xuất hiện một vệt máu. Máu bay ra, trong túi chữ vật của Tô Minh bay ra một bình ngọc, hứng lấy máu của đối phương, bềnh bồng xung quanh tùy thời hứng máu. Ăn miếng trả miếng, lấy răng trả răng, không vì tu vi của đối phương cao thấp mà giữ thân phận. Do đó cảm thấy mình làm như vậy không hợp với tu vi. Bốn chữ ỷ mạnh hiếp yếu trong ý thức của Tô Minh, chỉ cần là kẻ địch thì có làm như vậy cũng chẳng sao. Người có tu vi cao thâm thì hắn sẽ vẫn dùng cách tương tự. Người có tu vi yếu ớt, hắn cũng chẳng ngại truy đuổi như vậy. Tô Minh chưa từng cảm thấy như vậy, làm như vậy là có gì không đúng. Chỉ cần hắn cảm thấy nên làm thì không ai có thể thay đổi được. Sự thật là hiểu rõ hắn nhất chính là Nhạc Hoành Bang. Bốn chữ vui buồn thất thường vô cùng phù hợp. Vui buồn thất thường, mọi chuyện tùy tâm, không có bất cứ quy tắc cùng phép tắc nào có thể gò bó được hành động của Tô Minh, bởi vì hắn chưa từng thấy hành động của mình có gì không ổn. Người truy sát mình lẽ nào thì ta truy sát người như vậy. Đây chính là suy nghĩ đơn giản nhất của Tô Minh. Thời gian trôi qua, truy sát như vậy kéo dài một ngày. Cô gái tóc tai bù xù, ý chí sắp tan vỡ. Mặt của cô trắng bệch, mình đầy vết thương, máu không ngừng bay ra, không ngừng bị đối phương hứng lấy, uy nhiếp đè ép cô, khiến cô tuyệt vọng đến tột cùng. Cách động phủ lão tổ ở còn hơn nửa ngày trời, nhưng ý chí của cô đã không thể chịu đựng nổi hành hạ như vậy nữa. Rốt cuộc cô không chạy mà xoay người cầu xin Tô Minh. Xin tiền bối hãy thả ta đi, ta biết sai rồi, chỉ cần tiền bối không giết ta, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Cô gái này khuôn mặt vốn rất xinh đẹp, giờ quần áo rách dưới, không thể che đậy nổi được thân hình, có tài sắc động lòng người. Bất cứ chuyện gì? Tô Minh thản nhiên hỏi. Bất cứ chuyện gì? Cô gái như là nghĩ tới điều gì, theo bản năng cắn môi, gò má ửng đỏ, lòng khao khát sống sót cực kỳ mãnh liệt. Tô Minh liếc nhìn cô gái tên Ngọc La, cô có chút tài sắc, dáng người nhấp nhô mỹ miều, đặc biệt là mảnh vải khó có thể che đậy được hết, làn da lộ cả ra ngoài, phối hợp vì sợ hãi mà run rẩy, cộng với đôi mắt khát vọng sống sót, khiến cô trong chớp mắt tràn ngập ý nhị, khiến tim người đập nhanh. Ánh mắt của cô, khuôn mặt của cô, đôi mắt ẩn chứa là phải trả bất cứ cái giá nào, có thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là dù để cho trả đạp cũng đồng ý. Tô Minh vẫn biểu tình như thường, chậm rãi đi về hướng cô gái. Hắn tới gần, Ngọc La theo bản năng muốn lùi bước, nhưng lại do dự, cắn răng đứng đó, mặc kệ Tô Minh chậm rãi tới gần, chỉ cách một khoảng ngắn. Thậm chí cô hơi tiến lên một chút là sẽ ngã vào ngực của Tô Minh. Tô Minh từ từ cúi đầu, hình như muốn chạm vào bờ môi của cô gái. Ngực Ngọc La phát ra tiếng tim đập nhanh phập phồng, gò má cô vô cùng ửng đỏ, đôi mắt lộ rõ sự quyến rũ phụ nữ. Vì sống sót, dù Tô Minh có yêu cầu làm gì, thì cô cũng sẽ đều hết sức mà hùa theo. Mắt thấy Tô Minh sắp đụng vào mình, nhưng khoảnh khắc sắp đụng chạm thì hắn lại nghiêng đầu tránh mặt cô, rồi thì thầm bên tai nói: "Ta có thể không giết ngươi, chỉ cần..." Tô Minh thản nhiên nói tới tai của Ngọc La. Ngọc Nga nghe lời của Tô Minh nói vậy, giơ đôi tay nắm lấy vải áo, mặt càng đỏ hơn, đôi mắt càng thêm quyến rũ. Nhưng khi cô định cởi áo thì giọng Tô Minh lại vang lên: "Chỉ cần ngươi bỏ chạy giống mới nãy." Giọng Tô Minh lạnh lùng ngẩng đầu, lùi lại sau mãi cho đến ngoài mấy mét thì lộ ra nụ cười. Người Ngọc La run rẩy, nhìn chằm chằm Tô Minh không ngừng biến sắc mặt, xấu hổ, tức giận vừa nổi lên thì cảm giác tuyệt vọng lại hiện ra. Từ nhỏ cho tới giờ, cô được người che chở, cũng nhìn rất nhiều tu sĩ, nhưng chưa từng gặp tu sĩ nào giống như người trước mắt, khiến cô sợ hãi như vậy. Cô mở miệng định nói điều gì, thì nụ cười của Tô Minh đã trở thành lạnh băng, vùng tay phải, cuồng phong cuốn lấy Ngọc La thổi đi xa. Thời gian là một phép tắc kỳ diệu, đối với người vui vẻ thì nó trôi nhanh, đến họ không thể nhận ra được, chỉ trong chớp mắt. Nhưng đối với người đau khổ thì thời gian biến chậm rãi đến đáng sợ. Vốn như Ngọc La bỏ trốn nửa ngày, đối với cô như là rơi vào địa ngục, đắm chìm trong năm tháng vô tận, cực kỳ chậm chạp. Cô đã yếu ớt tới cực độ, mặt tái nhợt, máu trong người chảy ra ồ ạt, bị người sau lưng giống như cơn ác mộng hứng lấy, không nhanh không chậm mà truy kích. Ý chí của cô đã tan rã, gần như tan vỡ, trong đầu chỉ quanh quẩn lời Tô Minh nói: "Bỏ chạy, tiếp tục bỏ chạy." Mãi cho đến khi trước mặt cô gái, rốt cuộc đã xuất hiện thiên thạch bềnh bồng trong trời sao, đây là nhà của cô. Khi trông thấy thiên thạch kia, Ngọc La như hồi phục lại chút lý trí. Mắt toát ra tia sáng mãnh liệt, tốc độ nhanh hơn một chút. Chớp mắt đã bước vào một thiên thạch khổng lồ. "Lão tổ, xin cứu mạng!" Khi đáp xuống đất, cô gái phát ra tiếng hét thê lương, thanh âm vang vọng khuếch tán, thân thể đã mất đi hết sức lực mà hôn mê. Tô Minh đứng trên trời sao, nhìn về phía xa thiên thạch to, nhìn Ngọc La đã ngã xuống. Nghe tiếng hét thê lương của cô vang vọng vài giây sau, chỗ này vẫn tĩnh lặng. Ngọc La hôn mê không hay biết, lão tổ của cô không xuất hiện. Lại qua 3 giây, lúc này Tô Minh lạnh lùng nói: "Không ra có đúng không?" Tô Minh vung tay phải, trong mắt bóng trần phủ văn thần nguyên chợt lóe, lập tức bay ra khỏi mắt của hắn, khuếch tán nhanh 4 phía. Tiếng ầm ầm đánh vỡ tĩnh mịch, quanh quẩn ngập trời, từng thiên thạch vỡ vụn, chớp mắt có hơn phân nửa thiên thạch trở thành bụi trần, tàn vỡ vẫn còn tiếp tục. Dường như không đập nát tất cả thiên thạch ở đây thì quyết sẽ không bỏ qua. Có tiếng thở dài chua xót truyền ra từ thiên thạch tàn vỡ. Từ bên trong đi ra một ông lão mặc áo dài màu xanh. Ông lão tóc bạc phơ, đi ra thì phức tạp liếc nhìn Ngọc La đã hôn mê, rồi lại quay sang nhìn Tô Minh cúi đầu. "Tiền bối, xin bớt giận. Vãn bối tên là Ngọc Hàm, là tộc nhân một nhánh của Ngọc gia tộc Hắc Mặc Tinh. Phụng mệnh tại đây, trấn thủ môn hộ ngoài trời cho gia tộc. Tộc nữ Ngọc La, trẻ người non dạ, xin tiền bối tha cho con bé. Lão phu sẽ dâng lên hậu lễ." Ông lão thái độ cực kỳ cung kính, cúi gập người hướng về phía Tô Minh. Tô Minh mắt chợt lóe, liếc nhìn ông lão một cái, không nói tiếng nào. Thậm chí không hỏi đối phương định đưa ra hậu lễ gì để bình ổn việc này. Hắn xoay người, mặc kệ ông lão đi về hướng phía xa. Thấy hành động của Tô Minh như vậy, ông lão ngẩn người mắt chợt lóe, rồi vội đi ra vài bước, lại cúi đầu hướng về Tô Minh. "Tiền bối xin dừng bước, việc này cũng trách lão phu dạy dỗ không được nghiêm, nhất định phải có gì bày tỏ cho tiền bối. Tiền bối đi Hắc Mặc Tinh chắc là vì tham gia đấu giá lừng danh phế địa của Hắc Mặc Tinh, hoặc là định đi Thần Nguyên Tinh Hải chiến với dị tộc. Chỗ vãn bối có một phần địa đồ Thần Nguyên Tinh Hải, có thể khiến tiền bối bớt đi đường vòng." Ông lão lúc này lên tiếng, hình như ông lão lo lắng Tô Minh định rời đi, vội từ trong ngực móc ra một tấm da thú, bên trên vẽ vài đường nét hình như là địa đồ. Thế nhưng kỳ lạ là địa đồ này không phải dùng ngọc giản khắc ấn, mà lại dùng da thú nguyên thủy. Tô Minh khựng bước xoay người, nửa cười nửa không mà liếc nhìn ông lão. Ánh mắt đó làm tim của ông lão rơi cái bịch, hình như điều lão che giấu trong lòng ở trước mặt đối phương đều bị nhìn thấu, tựa như lão trần trụi ở trước mặt người đó. Cảm giác này lập tức biến thành nguy hiểm, khiến cho tim của ông lão đập nhanh. "Tiền bối." Tim của ông lão đập thình thịch, nhưng biểu tình càng cung kính, bản năng mở miệng. Bỗng nhiên ông lão thấy Tô Minh giơ tay phải hư không chộp, da thú trong tay lão bay nhanh, chớp mắt xuất hiện trong tay của đối phương. Tô Minh cầm gia thú cẩn thận nhìn một lúc rồi lại xoay người rời đi. Ông lão lòng run lên, liên tục biến sắc mặt. Lão không ngờ đối phương hùng hổ đến, giết hết tộc nhân xong lại giơ cao đánh khẽ, cứ như vậy mà rời đi, làm cho tất cả điều ông lão đã chuẩn bị dường như trở thành hư không. Lòng của lão sốt ruột lại tiến lên mấy bước nói: "Tiền bối xin dừng bước, vạn bối chưa tặng hết hậu lễ, còn có nhiều tinh thạch kính tặng sẽ giúp cho tiền bối ở trong hội đấu giá đắc thắng." Lời vừa mới thốt ra, Tô Minh không thấy gì, nhưng trong không khí ngoài người của hắn xuất hiện bóng dáng của Hạc Trọc Lông. Mắt của nó sáng rỡ nhìn ông lão, trong mắt như là tinh thạch nhấp nháy sáng ngời. "Bao nhiêu tinh thạch?" Nó kích động mà kêu lên. 300 vạn tinh thạch." Ông lão do dự một chút cắn răng đáp. Hạc Trọc Lông nghe thấy vậy thì hét thi thảm, người run rẩy nhìn chằm chằm ông lão. Biểu tình này, ánh mắt này tràn đầy hung tợn như muốn nuốt sống ông lão. Thân hình nó dường như không cách nào khống chế được, ở trong hư không biến thành khổng lồ, chớp mắt đã to cỡ 10 mét. Nghe Hạc Trọc Lông hét chói tai, thân thể biến to lớn và biểu tình hung tợn khiến lòng ông lão run lên lùi vài bước rồi lại vội vã nói. 300 vạn tinh thạch chỉ là sơ kỳ, còn có 300 vạn nữa, tiền bối bớt giận, bớt giận. Ông lão chưa dứt lời thì Hạc Trọc Lông càng hét chói tai, người run rẩy tới kịch liệt. Loại biểu tình này khiến ông lão hồi hộp, nhưng tôi mình biết chẳng qua là nó kích động quá mức. 300 vạn tinh thạch kích động đủ khiến Hạc Trọc Lông phát cuồng. Sau đó ông lão lại nói 300 vạn thành kích động mãnh liệt hơn, khiến lý trí của nó trở nên thác loạn. 1.000 vạn, lão phu nguyện ý đưa ra 1.000 vạn tinh thạch để bồi tội. Ông lão thấy mãnh thú to lớn giống như con chim không lông, phát cuồng dữ tợn như vậy, thì cho rằng mình tặng tinh thạch quá ít, làm cho đối phương tức giận. Lão nghiến răng, vội nói ra con số 1.000 vạn. Khi câu 1.000 vạn tinh thạch thốt ra, thì mắt của Hạc Trọc Lông lồi hẳn ra, người run lên bần bật, trợn trắng mắt rồi lăn ra hôn mê bất tỉnh. Tình hình này khiến ông lão càng thêm căng thẳng. Tô Minh thở dài, hắn biết đó chẳng qua là do Hạc Trọc Lông không ngờ tới sẽ có 1.000 vạn tinh thạch kích động do đột ngột, cho nên nó đã bị hôn mê. Tô Minh lắc đầu không rời đi mà xoay người nhìn về hướng ông lão, mắt lóe ra tia sáng lạnh. Ông lão này có vấn đề. Mới nãy khi lão xuất hiện một giây, Tô Minh lập tức đã đoán ra được, hơi thăm dò liền đã thấy được đáp án. Ông lão này hình như tìm mọi cách muốn dẫn dụ hắn. Người ngươi chờ còn chưa đến sao? Tô Minh lúc này thản nhiên hỏi. Lời thốt ra, ông lão tinh thần run lên nhưng biểu lộ vẫn như thường. Tiền bối, ta nói với cô gái này, ta chỉ là cần trốn thì ta sẽ không giết cô ta. Chỗ ngươi không truy sát Minh Long, ta không định lấy mạng của ngươi, chỉ là hơi trừng phạt mà thôi. Nhưng nếu ngươi đã tính kế ta thì chuyện này không giải quyết như vậy nữa. Tô Minh liếc ông lão cười lạnh, giơ tay phải chỉ về hướng ông lão. Cái chỉ này không khí vặn vẹo, lực hủy diệt ngưng tụ lao về hướng ông lão. Ông lão biến sắc mặt, vội vàng thụt lùi phát ra tiếng gầm. Cường địch xâm nhập, xin bản gia ra tay. Khi lão thốt lời, thì có tiếng nổ mãnh liệt bùng phát từ thiên thạch lão đứng. Có trận pháp dao động ầm ầm. Thiên thạch này rõ ràng là một tòa trận pháp truyền tống mà lúc trước Tô Minh không nhìn thấy. Đây là một song hướng truyền tống trận, liên tiếp hai nơi là có thể ra vào. Nếu lúc trước Tô Minh bước lên thiên thạch này là trận pháp đang chuẩn bị phát động, hắn sẽ bị cưỡng bức truyền tống tới khu vực đặc định, ở đó sẽ có cường giả Ngọc Gia cùng ra tay. Mặc dù Tô Minh không nhìn ra trong thiên thạch ẩn chứa truyền tống trận, nhưng hắn từ hành động của ông lão đoán ra manh mối. Ông lão che giấu ở trong mắt Tô Minh thì quá giả. Loại che giấu này dù có chỗ kỳ dị nhưng khiến thần thức Tô Minh quét qua, không thể thấy nó tồn tại, giống như không phát hiện ra truyền tống trận. Nhưng khi Tô Minh dùng phủ văn hủy diệt mảng lớn thiên thạch thì trông như ông lão bị buộc đi ra. Nhưng sự thực là nếu lão muốn bỏ chạy thực sự thì lúc trước có thể rời khỏi khu vực thiên thạch này. Nhưng ông lão không rời đi mà làm bộ như ẩn núp rồi lại ra ngoài. Tất cả là vì Tô Minh ra tay hủy diệt thiên thạch hơn một chút. Loại hủy diệt này dường như là một tín hiệu, giống như là vì đạt thành mục đích nào đó. Nơi này là môn hộ ngoại bộ Ngọc Gia. Trong câu nói đầu tiên của ông lão đã vội vàng bày tỏ thân phận, nói ra chỗ này thuộc về ai, nhìn như bình thường. Nhưng sự thực là lão cố ý làm vậy. Thế thì có thể đại khái đoán ra được mục đích của người này là cái gì? Đó là xác định Tô Minh xúc phạm Hắc Mặc Tinh, làm hành động xúc phạm Ngọc Gia. Nếu chuyện này đã xác định

nên bay đi rất khó khăn, lung lay sắp ngã. Trong đó có một con chim én dễ dụa bay đến ngoài sân, mắt thấy sắp rơi xuống thì Tô Minh giơ lên tay phải vùng trước mặt. Con chim én run lên, lông chim không ướt nữa, giống như là người ngoài nó tồn tại hư không. Khiến nước mưa cũng biến mất, khiến thân thể nó rơi xuống, lại ở trong mưa xẹt đường cong hoa mỹ, đi tới dưới mái hiên lầu cát, sân Tô Minh. Chim én này ở trong mưa muốn lẩn tránh, nhưng mưa liền thành một mảnh, không thể chống cự, cái này có công bình không? Tô Minh bình tĩnh nói, Ngọc Trần Hải im lặng. Ta ra tay giúp nó, khiến nó không rơi vào trong mưa. Chim én khác không có tạo hóa này, cái này có công bình không? Tô Minh nhìn về hướng Ngọc Trần Hải. Ý Tô Huynh nói, Ngọc ta chính là bụi trần, trưởng bối gia tộc chính là mưa thiên uy. Mưa rơi xuống, nhấn chìm, chính là không công bình với ta. Còn chim én trong mưa như cuộc tranh giành Ngọc gia ta. Xin Tô Huynh cho biết, người có ý gì? Lát sau Ngọc Trần Hải do dự hỏi, gã không rõ ý nghĩ của Tô Minh, dù lòng hơi hiểu nhưng không quá rõ ràng. Tô Minh biểu tình thản nhiên, không đáp lại Ngọc Trần Hải, mà giơ tay phải chụp hướng hư không mán hiên. Lập tức kéo con chim én mới nãy được hắn bảo vệ, giờ lại bị rút vào tay. Chim én không dám vẫy vùng, nhưng run lẩy bẩy. Lý do ta giúp nó chứ không phải là chim én khác, là bởi vì nó cách ta gần nhất, là bởi vì ta đã nhìn chúng, một cọng lông chim trên người của nó. Tay trái, Tô Minh kẹp một cọng lông chim én, nhẹ kéo bứt xuống, cuối lông chim còn có dính máu. Tô Minh thả tay phải ra, chim én lập tức bay về mái hiên run lên bần bật. Tô Minh nhìn lông chim trong tay phải đưa đến trước mặt Ngọc Trần Hải, biểu tình như cũ, không lộ ra chút nào, như là lạnh lùng rồi lại như dịu dàng. Ngọc Trần Hải nhìn thấy lòng rung động, gã từ người Tô Minh cảm nhận tả khí và yêu dị, khiến gã lạnh cả sống lưng. Ngọc Hữu, Ngọc Đạo Hữu, người có cần Tô tao giúp không? Tô Minh mỉm cười, lông chim đặt ở trước mặt Trần Ngọc Hải, nhưng nụ cười kia khiến gã im lặng. Lát sau nghiến răng nghiến lợi lấy lông chim cúi đầu với hắn. Nếu đạo hữu có thể giúp ta trong đợt đấu giá này trở thành đáng chú ý, thì ta nguyện là con én đó. Hễ Tô Huynh có cần gì thì sẽ hết sức mà thỏa mãn. Tô Minh đứng dậy, mỉm cười phủi áo rồi cất bước đi tới cửa sân. Trong khung trời không tồn tại công minh, chỉ có giao dịch bên dưới công minh. Đi thôi, nếu họ muốn thử thách thì cứ làm đi. Tam môn đạo thiên thuật không đến từ bốn chân giới. Nó thậm chí không phải tội nghiệt phế địa mà đến từ một dị tộc thần nguyên tinh hải tên là môn đạo. Nghe nói dị tộc này có thuật thần thông đặc biệt, có thể ảo thuật ra vô tận ảo cảnh. Trọng điểm chỉ là một câu, nếu tin tưởng nó thì nó tồn tại. Cụ thể thì ta cũng không rõ ràng. Thuật này và vật chất thi pháp đều là trưởng bối gia tộc năm đó từ trong thần nguyên tinh hải ngẫu nhiên có được. Nghiên cứu nhiều năm hơi mở ra, thử thách khách khanh tấn chức thành khách khanh trưởng lão trong Ngọc gia ta. Chỉ cần thông qua, dù là một môn, cũng có thể trở thành khách khanh trưởng lão của Ngọc gia ta. Trong trí nhớ của ta thì thông qua thử thách khách khanh gia tộc này gồm 5 người. Trong 5 người có 4 người chỉ thông qua được môn đạo thiền thứ nhất, chỉ một người thông qua được môn đạo thiên thứ hai. Chưa từng có khách khanh nào có thể thông qua cửa thứ ba. Tam môn đạo thiên này cũng có tộc nhân Ngọc Sa Ta tu vi đạt tới trình độ nhất định cần phải trải qua. Nhưng nhiều năm qua trong tộc nhân Ngọc Sa Ta chỉ có 11 người trình độ khác nhau thông qua cửa thứ nhất và thứ hai. Trong đó có Ngọc Nhu Lão Tổ 8.000 năm trước là người duy nhất thông qua cửa thứ ba. Khắp nơi lầu các nhấp nhô, màn mưa biển mây mênh lung. Tô Minh đi đằng trước, Ngọc Trần Hải ở bên cạnh chỉ dẫn, giới thiệu cho hắn thuận tam môn đạo thiên. Sầu lo trong lừng gã đỡ hơn vừa rồi nhiều. Gã vốn tưởng Tô Minh sẽ không nhận thử thách tam môn đạo thiên chúa. Coi như chấp nhận cũng gần như không có khả năng thành công. Dù sao nhiều năm qua biết bao nhiêu khách khanh mà chỉ có 5 người thành công. 5 người này đa số không hỏi thế sự, quanh năm bế quan. Coi như bây giờ những khách khanh trong gia tộc hoạt động nhiều nhất, nhưng sự thực là không ai thành công qua được tam môn đạo thiên, không thể trở thành khách khanh trưởng lão, chỉ có thể là làm khách khanh. Coi như cũng chia ta 3-7 loại, nhưng những khách khanh và khách khanh trưởng lão hưởng thụ quyền lợi và tài nguyên lại không thể so sánh. Trưởng bối hệ huyết mạch yêu cầu theo Ngọc Trần Hải là loại chèn ép không thèm che giấu, nhưng gã không cam lòng, cho nên lúc mới tới chỗ Tô Minh gã rất tức giận, Âm trầm có 7 phần là cố ý bày ra, mục đích là muốn kích thích Tô Minh thử một lần, thậm chí gã chuẩn bị sẵn sàng một loạt lời khuyên. Tuy nhiên gã không nghĩ tới, Tô Minh nói một câu, một ánh mắt khiến tinh thần Ngọc Trần Hải rung động. Tất cả dường như đã khác đi, mặc dù bây giờ Tô Minh đồng ý tham gia thử thách, phù hợp với mục đích của gã, nhưng quá trình chuyển biến làm Trần Ngọc Hải có cảm giác bị động. Đặc biệt là Trần Ngọc Hải nghĩ tới lúc đó, Tô Minh bứt lông chim én thì nửa cười nửa không. Cái loại tả khí khó tả kia khiến tinh thần của gã dao động. Không biết mình đưa đối phương vào Ngọc ra tiến hành triển lãm là đúng hay là sai. Ngọc Trần Hải suy nghĩ phức tạp. Tô Minh khựng bước chân, gã vội tỉnh táo lại. Bất giác Ngọc Trần Hải đã mang Tô Minh đi qua rất nhiều lầu các, dừng ở một quảng trường cực kỳ rộng lớn. Hai người vừa đến thì quảng trường lập tức vặn vẹo như càn khôn đảo ngược, núi sông biến đổi. Trong thời gian ngắn, lầu các xung quanh biến mất, cũng không còn quảng trường đâu nữa. Xuất hiện trước mặt hai người là một ngọn núi cao ngất. Ngọn núi kia chênh vênh, trông không giống núi mà như một pho tượng to lớn. Đỉnh núi như là cái đầu tóc dài rũ xuống, hung tợn tựa như là lệ quỷ. Lòng núi là thân, hai bên có tay phải giơ lên, năm ngón co lại. Trong lòng bàn tay có một con rơi to, bay không ra lòng bàn tay. Từ xa nhìn như có một người khổng lồ phía sau, đầu từ đỉnh núi gục xuống, thân hình lộ ra một nửa khỏi núi. Thậm chí núi xen lẫn xanh trắng, không khác gì là màu bầu trời, thoạt trông như núi và trời một thể, cho người cảm giác nhìn núi như trời, nhìn trời như núi, dường như núi ở đó lại như không ở đó, tồn tại chỉ có một lệ quỷ dữ tợn to lớn nghiêng người. Nơi này chính là đạo quỷ sơn, Ngọc Trần Hải nhỏ giọng nói. Khoảnh khắc, từng đạo thần niệm từ trong ngực cực kỳ bá đạo xuất hiện, uy nghiêm cao cao tại thượng, đè mạnh lên người của Tô Minh. Tù sĩ từ ngoài tới, trông thấy đạo quỷ sơn là tạo hóa của người, không mau lập tức mà quỳ xuống, lạy ba cái sùng bái. Tô Minh ngẩng đầu, mắt lóe ra tia sáng lạnh. Dù cho Tô ta chưa đến ngày thành đạo, nhưng không có thói quen tùy tiện mò quỳ trước mặt người khác. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, hắn hử lạnh cất bước mà tới trước. Bây giờ đối mặt với thử thách của Ngọc Gia, Tô Minh muốn dùng cách nhanh nhất dung nhập Hắc Mặc Tinh. Hắn cần một điểm tựa. Điểm tựa này chính là Ngọc Gia, là Ngọc Trần Hải. Có điểm tựa này là hắn có thể trực tiếp bước vào hàng ngũ tu sĩ Hắc Mặc Tinh. Thân phận cũng sẽ là từ người ngoài biến thành bản xứ. Vậy thì Tô Minh phương tiện tìm manh mối liên quan tới Hạc Chọc Lông, càng khiến hắn tìm ra được nhiều đáp án về việc vô tộc xuất hiện. Vậy nên Tô Minh mới chọn giúp đỡ Trần Ngọc Hải. Đối mặt với khiêu khích, hắn không chọn điệu thấp mà có hạn độ cứng rắn. Tô Minh hử lạnh một tiếng, đạp bước xuống, ý chí mạnh mẽ bùng phát từ người của hắn. Ý chí này sinh ra từ hồn của Tô Minh, không liên quan tới tu vi. Năm đó, hắn chống đỡ ý chí ngập trời của Ách Thương, đoạt xá mà đi. Ý chí là hồn người sinh ra, thân niệm là từ tu vi mà đến. Hai bên khác nhau, nhưng về bản chất thì là tương tự, đều là một loại nhìn như vô hình, nhưng thực tế lại có linh ý uy hiếp. Về thần niệm Tô Minh không cách nào so với những thần niệm đang đè ép hắn. Nhưng ở trong ý chí, những người giáng thần niệm xuống so sánh với Tô Minh tựa như là đom đóm mà có gan tranh phát sáng với mặt trăng, đúng là không biết lượng sức. Tùy theo ý chí của Tô Minh bùng phát, đối kháng vô hình phút chốc, lấy hắn làm trung tâm bỗng quét tám hướng. Không khí ngoài người hắn vặn vẹo, sóng gợn lan tràn kịch liệt, đặc biệt là bước chân của Tô Minh đạp xuống thì trời đất biến sắc, khung trời tối tăm. Tiếng nổ vang bốn phía, mới nãy vài thần niệm đè ép bị va chạm dội ngược. Ngọc Trần theo sau Tô Minh, chính mắt nhìn thấy tất cả, hít thở dồn dập. Ánh mắt Ngọc Trần Hải nhìn Tô Minh chất chứa giật mình và mừng như điên. Ngay từ lúc Ngọc Trần Hải đã rất chú trọng Tô Minh, trải qua chim én trong mưa càng có kính sợ, nhưng tất cả không thể so được với rung động hiện tại. Dù sao, đây mới là Ngọc Trần Hải thực sự, nhìn thấy Tô Minh là lần đầu tiên ra tay. Ngọc Trần Hải biết rõ, mới rồi những trường bối chuyển đến thần niệm có tu vi như thế nào. Chính là biết nên gã mới bị rung động mạnh sự cường đại của Tô Minh. Khi những thần niệm ngoài người Tô Minh bị bắn ngược, thì từng tiếng quát khẽ vang trên đạo quỷ sơn. Có 5 người biến thành 5 vệt sáng, lao nhanh hướng Tô Minh. Theo họ tới gần, thuật thần thông biến ảo thi triển từ 50 người. Khiến thân thể của họ hóa thành kiếm sắc bén, sát khí đông lạnh tám phương. Càng đừng nói sau khi Tô ta đạo thành,